Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt chậm rãi nói, kỳ thực ta cũng không quan tâm lắm. Có lẽ là bởi vì Thẩm Nguyệt trước đây vẫn muốn cứu hắn ta. Hơn nữa hắn ta cũng đã từng cứu mạng của Thẩm Nguyệt trước đây, cho nên cũng có thể coi như là bù trừ lẫn nhau đi. Nàng quay đầu nhìn Tô Vũ, nhếch miệng cười nói. Tô Vũ, chuyện này làm chàng khó chịu sao? Tô Vũ thở dài nói. Cũng có một chút, nét mặt của Thẩm Nguyệt khẽ trầm xuống, giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ lại. Nhưng sau khi chúng ta rời khỏi đây và trở về đại sở thì chúng ta sẽ không còn có thể thường xuyên ở bên cạnh nhau như thế này nữa. Khoảng thời gian bọn họ thường xuyên được bên nhau này sắp kết thúc. Khoảng thời gian này mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng nàng vẫn trân trọng từng ngày. Bây giờ nàng lại đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Khi nàng đi đến chỗ Tần Như Lương ở, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Tần Như Lương để trần nửa thân trên, vết thương trên người đã được chữa trị, toàn thân được băng kín. Hắn vẫn còn tỉnh, cũng không còn chật vật lôi thôi giống như lúc ở trong ngục tối. Thân thể đầu tóc đều đã được tắm gội sạch sẽ, chỉ có điều chắc chắn không còn rắn chắc bằng trước khi xuất chinh. Sau mấy tháng chịu tù đầy, lại phải chịu khổ hình liên tục, thân thể của hắn ta đã càng lúc càng gầy yếu, xương gò má đã lộ ra rõ ràng, hai hốc mắt cũng hõm sâu, đúng là một trời một vực so với lúc còn no đủ. Một người như vậy khi trở về đại sở thì không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái như trước đây để tiếp tục rong ruổi xa trường. Mặc dù Dạ Lương đã trở lại cho Tần Như Lương một mạng nhưng cũng đã mài mòn căn cơ của hắn ta, khiến cho hắn ta không còn là một đại tướng quân uy phong lẫm liệt của đại sở nữa. Như vậy thì cho dù hắn ta có quay trở về đại sở cũng không có ích lợi gì. Thẩm Nguyệt trên danh nghĩa cũng là thê tử của Tần Như Lương, bây giờ Tần Như Lương không thể tự chăm sóc bản thân, đối với nàng chuyện lo thuốc thang cho hắn chẳng qua của chỉ là tiện tay. Trong khi đốt thuốc cho hắn ta, nàng lãnh đạm nói. Tô đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, đại sở cùng Dạ Lương đã hòa đàm, ngươi chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chỉ cần ngươi bước đi được thì chúng ta sẽ trở về. Ánh mắt Tần Như Lương vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, hắn ta nói. Điều kiện hòa đàm là gì? Đại sở đã giao ra 3 tòa thành cho Dạ Lương, hai nước đã đạt được thỏa thuận đình chiến và chung sống hòa bình. Tần Như Lương cảm thấy nghi hoặc, hoàng đế Dạ Lương sao có thể đồng ý chuyện đó, đừng nói là ta không tin. Sau khi trở về kinh thì hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ không tin. Thẩm Nguyệt nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Dạ Lương muốn có 5 tòa thành nhưng đại sở chỉ bằng lòng giao ra 3 tòa thành, nên chuyện này mới giao cho Tô đại nhân giải quyết. Hiện tại Tô đại nhân đã thành công ký hiệp ước hòa bình chỉ với 3 tòa thành, như vậy còn chưa thỏa đáng hay sao? Tần Như Lương nói. Hoàng thượng sẽ không bao giờ hài lòng đối với hắn. Khi bát thuốc cạn đáy, Thẩm Nguyệt đặt bát thuốc xuống. Vừa định đứng dậy thì Tần Như Lương đã giơ tay nắm lấy cổ tay nàng. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn xuống hắn hỏi. Có chuyện gì? Tần Như Lương gằn từng chữ một nói. Cô không được ở bên cạnh hắn. Cách chương.